Chương 36, hôm sau, khi cô log in vào thì mọi người đều có mặt cả, có Tề Phỉ, có nhị sư phụ và có cả bạn đệ tử nữa. Theo lẽ thường thì bạn đệ tử sẽ chào hỏi cô, rồi Trương Nhất Manh chào hỏi mọi người. Hôm nay không đi đánh boss tập thể nên cô rất yên tâm, đã chuẩn bị ghép nhóm với đệ tử, chuẩn bị dẫn bạn ấy đi đánh quái, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn. Manh Manh, có rảnh không? Bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học. Có chuyện gì vậy, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn, kkkk, Trương Nhất Manh, nhị sư phụ thật là xấu xa, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn, nếu con rảnh thì ghép nhóm với sư phụ đi. Trương Nhất Manh chưa kịp gõ xong đã có tin nhắn gửi đến, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn, nếu như không tiện cũng ghép nhóm với sư phụ luôn, bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học, sư phụ tưởng sư phụ là Holmes à. Ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn, kkkkk, mau ghép nhóm với sư phụ, chuyện quan trọng, bạn trả lời ước gì được làm học sinh tiểu học, con đang dẫn đệ tử đi đánh quái, ước gì được làm học sinh tiểu học gửi tin nhắn cho bạn, vậy càng tốt, kêu đệ tử con ghép nhóm luôn. Trương Nhất Manh không hiểu ra sao, hỏi đệ tử xem có muốn lên level nhanh không, thật ra thì không cần hỏi cô cũng biết, đệ tử nhỏ của cô không hề quan tâm. Quả nhiên bạn đệ tử rất vui vẻ hỏi có chuyện gì, Trương Nhất Manh muốn đưa bạn ấy đi đâu chơi, bạn trả lời tìm TT, là nhị sư phụ của sư phụ, anh ta kêu con ghép nhóm cùng, bạn đệ tử yên lặng một lát rồi trả lời, ok, bởi vậy nên Trương Nhất Manh ghép nhóm với ước gì được làm học sinh tiểu học, sau khi ghép nhóm xong mới phát hiện Tề Phỉ cũng đang ở đây, cô không suy nghĩ gì nhiều, dù sao hai người kia đi chung, sau khi đi vào mới phát hiện Tề Phỉ lại đã ở. Nàng cũng không còn suy nghĩ nhiều, dù sao hai người kia đi chung với nhau là chuyện bình thường ở huyện, sau đó cô ghép thêm bạn đệ tử vào, nhóm rồng bay phượng múa, rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao lại gọi nhiều người thế này, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học, kaka, bây giờ mọi người mau tới biển Phi Hoa đi, biển Phi Hoa là một vùng đất vô cùng đẹp trong phi kiếm giang hồ, cảnh cũng như tên, chính là biển hoa, những đóa hoa màu tím dưới biển luôn chập chờn theo gió. Mặt biển không ngừng chuyển động theo làn gió, thi thoảng có vài cơn sóng nhấp nhô và đàn chim hải âu bay qua bầu trời. Khi rảnh rỗi không có việc gì, Trương Nhất Manh chỉ thích đến vùng biển hoa này để treo máy ngắm cảnh. Mỗi lần như thế, cô cảm thấy mình như được bước vào chốn tiên cảnh, có thể nhìn thấy những ngọn sóng vỗ vào bờ, cảm nhận mùi hương hoa thơm nồng nàn. Trương Nhất Manh bỗng nhiên hiểu ra ước gì được làm học sinh tiểu học muốn làm gì. Nhưng Tề Phỉ thì vẫn ngớ ngẩn hỏi ước gì được làm học sinh tiểu học muốn làm gì, nói là cô nàng muốn đi đánh boss năm, Trương Nhất Manh lại nghĩ là do cô nàng giả vờ thôi, cô nhanh chóng di chuyển đến biển Phi Hoa, sau đó kêu đệ tử cũng nhanh chóng đến đó, bạn đệ tử không hỏi gì cả, biết điều làm theo lời cô, thực tế thì Trương Nhất Manh nói, bạn ấy cũng chẳng dám nói hai, thấy Trương Nhất Manh và tìm TT đều đến biển Phi Hoa cả, Tề Phỉ đành phải đến đó theo. Bốn người gặp nhau ở giữa biển hoa, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học, Phỉ Phỉ, nhóm bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, rồng bay phượng múa, cái gì, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học, có câu này anh muốn nói, tuy là hơi vô duyên một chút, nhóm rồng bay phượng múa, nhóm ước gì được làm học sinh tiểu học, em có đồng ý, sau khi chết sẽ chôn ở mộ phần của nhà anh hay không, tuy là anh cũng không biết nó ở đâu cả, bạn trả lời tìm TT. Đệ tử, lui về sau, đến gần sư phụ này, cách bọn họ xa chút, ai là mẹ anh tìm TT ngoan ngoãn chạy đến gần Trương Nhất Manh, đứng cách một khoảng xa với Tề Phỉ và ước gì được làm học sinh tiểu học. Tề Phỉ thấy vậy, gân xanh bắt đầu nổi trên trán, cô nhanh chóng nhấn vào nút BK, hệ thống thông báo bạn đã mời ước gì được làm học sinh tiểu học BK xong. Cùng lúc đó, trên màn hình vi tính của cô bỗng dưng xuất hiện hàng loạt cây nến. Pháo hoa được bắn lên trời, và những đóa hoa không ngừng nở ra rồi biến mất, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp quanh cô và Trương Ninh Hy, còn Trương Nhất Manh và đệ tử của cô nàng thì đã biến mất từ lúc nào không hay. Hệ thống thông báo, game thủ ước gì được làm học sinh tiểu học đã thề non hẹn biển với game thủ rồng bay phượng múa ở biển hoa, ước cho đôi tình nhân có thể yêu nhau đến ngàn đời, luôn ở cạnh bên nhau, sâu hơn cả biển, cao hơn cả núi, mãi không rời xa, sau đó, trang chủ đặt nghẹt tin nhắn, người yêu cái gì mà người yêu, đi chết đi, hay ê đừng có xuất hiện trước mặt tôi chứ, muốn chết à, trên trang ban hội cũng khá là náo nhiệt, tất cả mọi người đều chúc hai người trăm năm hạnh phúc, có người còn cảm thán, không ngờ Trương Ninh Hy chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể chuẩn bị một đống hồi môn, thề non hẹn biển, như vậy, Tề Phỉ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ kịp để ý một dòng thông báo đỏ, anh ta đã chấp nhận yêu cầu BK, Tề Phỉ, chấp nhận thì chấp nhận rồi nhưng Trương Ninh Hy không hề có động tĩnh gì, chỉ đứng bên cạnh cô, gửi một icon mặt xấu hổ, Tề Phỉ, Trương Nhất Manh nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, kéo bạn đệ tử lặng lẽ rời khỏi nhóm, sau đó nói với bạn đệ tử cô cần lo gao, rồi khẽ khàng chạy sang phòng của Tề Phỉ, nhẹ nhàng mở cửa ra, chỉ nhìn được nửa mặt thôi nhưng cũng đủ hài lòng rồi, Tề Phỉ không nhúc nhích, nhìn màn hình, đôi môi bất giác cong lên, Trương Nhất Manh thầm kinh ngạc, cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Tề Phỉ bao giờ, Tề Phỉ à, Trương Nhất Manh nhẹ nhàng trở về phòng của mình, vừa vui giúp cho cô bạn, vừa cảm thấy lo lắng, cũng chỉ mới biết qua mạng thôi, mà những tình yêu online thế này thì không tồn tại lâu lắm, mới vừa đặt mông ngồi xuống thì có điện thoại, Trương Nhất Manh nhìn sang, là Trương Ninh Hy, bắt máy, cô nghe giọng Trương Ninh Hy vang lên, Nhất Manh nè, tôi hỏi cô, Tề Phỉ thế nào, hả, Trương Nhất Manh không hiểu sao, hỏi, thế nào là thế nào, Trương Ninh Hy nói, thì bây giờ cô ấy thế nào, còn độc thân sao, có người yêu chưa, bây giờ cô ấy đang làm gì, Trương Nhất Manh tiếc nuối nói, anh đừng nghĩ đến Tề Phỉ nữa, anh và cô ấy không có kết quả đâu, Trương Ninh Hy, tại sao, Trương Nhất Manh an ủi nói, bởi vì cô ấy đã có người mình yêu rồi, có điều người đó chỉ quen qua mạng thôi, vừa rồi còn chuẩn bị rất nhiều đồ đặc sắc cho cô ấy, tôi có đi nhìn trộm rồi, Tề Phỉ hình như rất cảm động, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy có nét mặt như vậy, tôi nghĩ, anh đừng hy vọng nữa thì hơn, Trương Ninh Hy, a ha ha ha ha ha ha, trời không phụ người có lòng, Trương Nhất Manh, Trương Ninh Hy bị kích thích tới nỗi điên rồi sao, cảm ơn, Nhất Manh, thật sự cảm ơn cô, sau này nếu như tụi tôi có kết hôn thì sẽ mời cô làm phù dâu, ha ha ha ha ha ha, Trương Ninh Hy cười tắt điện thoại, Trương Nhất Manh tắt điện thoại, nghĩ, Trương Ninh Hy này chắc chắn là điên rồi, nếu không thì chắc là bị ấm đầu, đúng là không thể không uống thuốc được, thật là tai hại, trong trò chơi Tề Phỉ và ước gì được làm học sinh tiểu học vẫn đứng chung một chỗ, Trương Nhất Manh kéo bạn đệ tử, dứt khoát bỏ đi. Nhóm Manh Manh đứng không nổi, ca ca ca, nhóm tìm tê tê, sư phụ đang vui sao, nhóm Manh Manh đứng không nổi, đương nhiên rồi, con không biết sao, rồng bay phượng múa là bạn tốt của sư phụ thấy cô ấy thật sự thích nhị sư phụ, dĩ nhiên làm bạn tốt thì phải vui vẻ chứ, nhóm tìm tê tê, sư phụ cũng thích thề non hẹn biển sao, nhóm Manh Manh đứng không nổi, hả, Trương Nhất Manh không hiểu gì. Một lúc lâu sau mới biết bạn ấy đang nói tới trò thề non hẹn biển trong game, nhóm Manh Manh đứng không nổi, đương nhiên rồi, có cô gái nào mà không thích chứ, nó cũng giống như hoa hồng vậy, tuy là nghe sến lắm, nhưng mà trên thực tế đều có chung một ý nghĩa, hơn nữa làm như vậy rất phí công, có thể vì cô ấy mà làm được như vậy, chứng minh nhị sư phụ rất quyết tâm, nhóm tìm tê tê, Trương Nhất Manh nói một đống, bạn đệ tử chỉ đáp có một chữ. Làm cô không khỏi khó xử, nhưng Trương Nhất Manh nghĩ có thể bạn đệ tử là nam, không thích nói những chuyện này với cô, cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhóm tìm tê tê, sư phụ, chúng ta đi đánh quái đi, nhóm Manh Manh đứng không nổi, cũng được, hôm đó, Trương Nhất Manh đưa bạn đệ tử nhỏ đi khắp nơi đánh quái, thi thoảng lại mở kênh bạn bè ra xem Tề Phỉ và ước gì được làm học sinh tiểu học đang làm gì, hai người đó luôn ở cùng nhau, hơn nữa không ngừng chạy loạn. Chắc hẳn là đang ngắm cảnh, ngao du tứ hải đây, lãng mạn quá đi, Trương Nhất Manh chống cằm, vui vẻ nói với bạn đệ tử nhỏ lại chẳng có phản ứng gì, chỉ đáp hay đúng là con trai, khác hẳn con gái các cô, Trương Nhất Manh không khỏi tiếc nuối nghĩ, xem ra sau này phải nhận một đệ tử nữ thôi, như vậy mới có thể tám chuyện với nhau được.